Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206. Điểm tâm ngọt giết. Cứ việc Vegeta rất không tình nguyện hắn cùng Vũ không chiến đấu bị ngưng hẳn, nhưng ma nhân Bu xuất hiện, để hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, đó là một luồng so với Cell mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần khí tức. Mặc dù cách nhau xa như thế khoảng cách, Vegeta đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Kakaro, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, người đều không có triển khai toàn lực chứ. Vegeta căm tức Vũ không? Hỏi Vũ không nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, không, ít nhất ở siêu Saiya một tầng thứ này, ta đã thi xuất toàn lực. Siêu Saiya một triển khai toàn lực sau treo lên đánh Vegeta siêu Saiya 2. Cách nói này trái lại để Vegeta càng thêm khó có thể tiếp thu, ngươi rõ ràng là ở khoe khoang được chứ, đồ vô lại. Kakaro, ngươi thiếu cho ta đắc ý. Vegeta chặt chẽ cắn răng, chỉ chốc lát sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, vốn tưởng rằng bị Babidi khống chế sau, liền có thể đột phá tự thân cực hạn, sau đó là có thể cùng ngươi một quyết thắng bại, nhưng không nghĩ tới đồ vô lại. Ngươi có điều là một cái hạ cấp chiến sĩ. Tẻ nhạt lòng tự ái. Vegeta, có lúc ngươi quá đáng quan tâm một chuyện sau, ngược lại sẽ trở ngại ngươi đi tới bước tiến. Ngươi vẫn lấy vượt qua ta vì là mục tiêu. Vì lẽ đó ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt qua ta. Ngươi chân chính nên vượt qua là chính ngươi. Vũ không quay đầu liếc mắt nhìn đứng phía sau hắn Vegeta. Phất phất tay, nói, không nói. Broly khí tức đã rất hư nhược rồi. Ta đến đi xem chuyện gì xảy ra. Nói xong, Vũ không liền đưa ngón tay điểm ở trên trán. Chỉ chốc lát sau, liền xèo một tiếng biến mất ở tại chỗ. Vegeta lau lau khóe miệng vết máu. Hắn nhìn Vũ không biến mất địa phương đờ ra, trong miệng lẩm bẩm nói, ta chân chính nên vượt qua là chính mình sao? Cũng trong lúc đó, ma nhân Bu đã đem Broly nửa người đều nuốt vào trong bụng. Kỳ thực Bu có thể mang Broly biến thành sô-cô-la sau đó ăn đi, thế nhưng biến thành sô-cô-la sau, Broly sức chiến đấu là sẽ không thay đổi. Lại như nguyên tắc chúng ta ác Bu đem Vegito biến thành sô-cô-la đậu như thế. Sau đó ta ác Bu liền bị mạnh nhất trong lịch sử sô-cô-la đậu cho treo lên đánh. Đây thực sự là cả đời hắc lịch sử. Broly thực lực tuy rằng không sánh được Vegito, nhưng biến thành sô-cô-la sau, vẫn có sức phản kháng. Vì lẽ đó Bu mới sử dụng đơn giản nhất thô bạo nuốt chửng phương thức bị ăn vào đi một cái chân sau. Bu mặc cho Broly quyền đấm cước đá, hắn lợi dụng tự thân ưu thế, nhanh chóng đem Broly cho từng bước xâm chiếm đi vào. Đồ vô lại, ta tại sao có thể liền như thế bị ngươi ăn đi? Broly điên cuồng giãy giụa, hắn liều mạng lôi kéo Bu trên bụng thịt, nhưng để hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, Broly mỗi lôi kéo khối tiếp theo thịt, khối này thịt đều sẽ như sống giống như vậy, dính ở Broly trên người những bộ vị khác càng tụ càng nhiều. Một bên Son Gohan đã thử nghiệm tính tiến công mấy lần, nhưng mỗi một lần đều bị ma nhân Bu dễ như ăn cháo cho đánh đuổi trở lại, khi bại khi thắng. Son Gohan bị đánh bay sau, lại một lần nữa vọt lên. Broly thúc thúc, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Vô dụng, Gohan, đi đem Kakaro tìm đến. Broly bây giờ chỉ còn dư lại nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. Mắt thấy liền muốn bị Bu hoàn toàn nuốt hết thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên, xèo, một tiếng, bỗng dưng thêm ra một người đến. Ba ba, Kakaro. Son Gohan cùng Broly đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ma nhân Bu cũng dừng lại nuốt chửng Broly động tác. Hắn ngửa đầu liếc mắt nhìn Vũ không, hỏi, ngươi là ai? Dưới đáy hố lớn bên trong Babidi nhìn thấy Vũ không đến rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Vegeta thất bại? Liền mệnh lệnh mập Bu, nói, ma nhân Bu, cái này là người xấu, ngươi đem không cần để ý hắn. Mau đưa hắn giết. Nghe xong Babidi mệnh lệnh, ma nhân Bu nheo mắt lại, dự định lập tức nuốt vào Broly. sau đó lần lượt giết chết Vũ Không cùng Son Gohan đám người, nhưng Vũ Không đương nhiên sẽ không bỏ mặc Bu nuốt chửng Broly. Hiện tại Bu đã thật lợi hại. Này, nếu để cho hắn lại nuốt chửng cái Broly, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Kỳ thực ngươi không cần nghe Barbie đi, Vũ Không thử nghiệm thuyết phục Bu, dù sao Bu tính khí hắn là biết đến. Năm đó thuần túy tà ác Bu nuốt chửng hòa ái thiện lương đại giới vương thần, liền chịu đến đại giới vương thần tính cách ảnh hưởng, đã biến thành bây giờ thích ăn điểm tâm ngọt, lại mười phân tính trẻ con mập Bu. Ở mập Bu trong nội tâm, hắn thiện niệm lớn hơn tà niệm, chỉ là vừa bắt đầu bị Barbie đi lợi dụng, cho nên mới giết lung tung vô tội. Thậm chí hắn đều không có giết người khái niệm, chỉ là xem là một trò chơi, nghe được Vũ Không muốn xúi dục Bu. Barbie đi cái thứ nhất không vui, khàn cả giọng quát, muốn ngươi quản việc không đâu, là ta phóng thích Bu. Hắn không nghe lời của ta nghe ai? Nếu như hắn dám không nghe lời của ta, ta liền triển khai phong ấn thuật, đem hắn một lần nữa phong ấn lên. Hừ, thật không biết xấu hổ. Bu rõ ràng là hấp thu ta cùng Vegeta chiến đấu sức mạnh mới thức tỉnh. Vũ Không nhìn Bu một chút, nói rằng, Bu, ta thấy ngươi giết cái này vướng bận ra hỏa, nhường ngươi vĩnh viễn không cần phải lo lắng bị phong ấn lên. Thế nhưng ngươi muốn đem Broly thả, thế nào? Này vừa nói, Bu ánh mắt liếc mắt một cái Barbie đi. Hiển nhiên trong lòng hắn là có chút do dự. Barbie đi chú ý tới chi tiết này, càng thêm xù lông. Bu, lập tức đem tên tiểu tử này giết. Không phải vậy ta hiện tại liền phong ấn ngươi. Vũ Không khinh rên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Barbie đi ánh mắt sững sờ. Một giây sau, một đạo kim sắc tia sáng ở trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gì? Barbie đi muốn lùi về sau, nhưng lại phát hiện vùng trời này bị người chia ra làm hai, sau đó hướng phía dưới sụp xuống. Kỳ thực sụp xuống cũng không phải là bầu trời, mà là Barbie đi đầu. Vũ Không vẩy vẩy trong tay khí nhận, ngược lại nhìn về phía giữa không trung Bu, nói, Barbie đi đã chết rồi. Ngươi không cần lo lắng lại bị hắn phong ấn. Barbie đi vừa chết, phía trên thế giới này không còn người có thể phong ấn ma nhân Bu. Điều này làm cho Đông Kaioshin cảm thấy thoải mái, thời điểm lại không khỏi có chút bận tâm. Thấy Bu đứng tại chỗ không giống, tựa hồ là đang suy tư, Vũ Không từ trong lồng ngực lấy ra một cái vạn năng kép siêu, nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe oành một tiếng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái rất dài bàn đá. Trên bàn xếp đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo điểm tâm ngọt. Bu, ngươi thả Broly, những này điểm tâm ngọt đều là ngươi. Mau tới nếm thử đi. Những này điểm tâm ngọt nhưng là trên địa cầu ăn ngon nhất. Vũ Không hướng về giữa không trung vẫy vẫy tay. Son Gohan thấy cảnh này, biểu thị phi thường không hiểu. Ba ba, ngươi không có lầm chứ? Ma nhân làm sao có khả năng cần ăn đồ ăn? Chúng ta cùng nhau liên thủ đem Broly thúc thúc cho cứu, không giống nhau. Không chờ Son Gohan nói xong, giữa không trung mập Bu không nói hai lời, đột nhiên run lên bụng lớn, đem Broly phun ra ngoài. Sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra hiện tại diện bàn đá bên trên. Hai tay cản lại, đem tảng lớn điểm tâm ngọt bánh gato kéo vào trong lồng ngực. Cả người đều cười như hơn 300 cân hài tử. Son Gohan, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.